Tiên tử xin tự trọng. Chương 905, tìm kiếm Ma Uyên. Góc truyện audio.com. Cùng là một người, nhiều lần biến ảo hình thức. Loại thể nghiệm này rất thần kỳ. Cách mỗi vài phút, phản ứng của người dưới thân liền sẽ thay đổi. Không bao lâu Tần Dịch liền thăm dò rõ ràng rồi. Chính mình phân biệt đang cùng ai cái kia. Minh Hà có ngượng ngùng không buông ra bởi vì từ nhỏ tu đạo mà xóa không được. Nhưng rất ôn nhu, sẽ không lưu loát mà xấu hổ tận lực phối hợp hắn. Sau đó dưới sự chủ đạo của hắn đưa lên trời. Minh Hà có một loại hiếu kỳ ba ba. Mặc dù hết thảy là nàng dẫn phát, nàng ngược lại cũng không phải quá hợp tác. Cắn răng không lên tiếng. Một mực phân tâm muốn làm rõ quá trình cùng nguyên lý cụ thể của chuyện này. Cuối cùng cái gì cũng không kịp làm rõ. Chính mình trước tiên bị làm rồi. Rất thú vị. Thật ra lúc trước từng cho rằng vô tiên lần kia sẽ có thể nghiệm tương tự. Nói không chừng làm một hồi liền phải đánh nhau. Nhưng mà không có. Giao quang giấu rất kín. Cũng không biết là có cảm giác nhưng cố ý nghẹn không đi ra. Hay là triệt để không có cảm giác. Đây là một lần duy nhất có loại thể nghiệm này, đúng vậy. Duy nhất, bởi vì dược lực của hòa hợp đan đang thông qua song tu có hiệu quả. Sau lần này tỷ lệ lớn liền dung hợp xong rồi. Tần Dịch có thể cảm giác được. Càng về sau, hai người biến hóa liền càng không rõ ràng. Đã có một loại cảm giác trung hòa. Đến cuối cùng. Thời điểm Minh Hà cắn môi dưới bắt đầu ý đồ trở mình làm chủ nhân. Tần Dịch liền biết rõ. Dung hợp đã xong. Có Minh Hà yêu say đắm. Có Minh Hà trực tiếp. Còn có một loại cảm giác đạm mạc cùng uy nghiêm không ném đi được. Mặc dù dưới loại tình cảnh này cảm giác này rất nhạt. Nhưng Tần Dịch vẫn là bắt được. Tần Dịch không có chinh phục nàng. Là để cho Minh chủ tân sinh tìm được bạn lữ hòa hợp. Ở chỗ sâu trong U Minh bọn hắn nhìn không thấy. Minh Hà linh khí tích tụ. Đã bắt đầu chảy xiết. Minh chủ đã triệt để đạt được tân sinh. Trước sau hai linh hồn đã tuy hai mà một. Không phải thôn phệ. Là dung hợp chân chính. Nếu như muốn tìm một ý thức chủ đạo. Coi như là Minh Hà. Bởi vì Minh Hà nói rồi. Nàng không có bao nhiêu ý nguyện cá nhân. Lúc ý nguyện của Minh Hà cùng nàng giống nhau, vậy liền không có xung đột đáng nói. Đây vốn là sinh mạng cùng ý chí của nàng tiếp diễn. Cũng không có khác biệt. Minh Hà khí phách trở mình làm chủ lúc này. Không phải chính là nàng sao? Xem nhạt như vậy, là thiên tâm ung dung. Cùng tư duy của phàm nhân thật sự không đồng dạng. Nhưng bất kể dung hợp thế nào, chung quy là đã thay đổi. Đã không phải là Minh Hà nguyên bản mà Tần Dịch biết. Thời gian như nước chảy. Một đi không trở lại. Nước sông hôm nay. Còn có phải như hôm qua chứng kiến hay không? Có thể nghĩ tại thời điểm không làm loại chuyện này. Minh Hà hơn phân nửa sẽ không còn dậm chân đỏ mặt. Loại tình huống này đại khái gọi là trưởng thành. Lý giải thành trưởng thành. Sẽ tương đối thoải mái. Không cần phải đi đốt não nghĩ quá nhiều. Cũng không cần phải xoắn suýt luân lý học. 20 năm qua, Tần Dịch đối mặt rất nhiều người trưởng thành. Trong đó kể cả con rắn nhỏ rõ ràng đã trưởng thành lại muốn ở trước mặt hắn giả bộ như không có trưởng thành. Con người chưa bao giờ là đã hình thành thì không thay đổi đấy. Mình hôm nay cùng năm đó đối lập cũng thay đổi rất nhiều. Bổng bổng cũng thay đổi rất nhiều. Dịch giả, biến giả, thiên đạo chi thường, cuộc sống tu tiên, sẽ có sinh mạng càng dài, cũng sẽ nhìn thấy càng nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, phải càng quen với biến hóa. Tần Dịch phát hiện mình cũng rất thần kỳ, rõ ràng có thể tại thời điểm Minh Hà chính mình động. Cân nhắc chuyện triết học như vậy, được rồi, vẫn là hảo hảo thưởng thức bộ dạng tiểu đạo cô không khoác đạo bào thúc ngựa rong ruồi a, có một phen kinh diễm đọa lạc khác. Bổng, ách, lưu, ách, vũ thường nhìn tiểu u linh vòng tới vòng lui khắp cốc. Muốn hỏi chuyện, lại phát hiện mình ngay cả xưng hô nó như thế nào cũng không biết. Cùng Tần Dịch Hô bổng bổng a, giống như quan hệ không đủ gần. Nó giống như tính tình không phải quá tốt, rất khiêu thoát, liệu có tức giận hay không? Hồ Lưu Tô cũng giống như không đủ tôn trọng, gọi thẳng kỳ danh, nên thêm hậu tố gì? Lưu Tô tiên sinh, Lưu Tô cô nương, người này đến cùng được hay cái a? Chấm, Vũ Thường phát điên, Lưu Tô ở bên người nàng lượn hai vòng, ngạc nhiên nói, ngươi tìm ta? Chấm, ách, đúng vậy. Vũ Thường lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ ta cũng là thê tử của phu quân, sợ ngươi làm gì, liền eo thẳng tắp nói, ngươi vòng tới vòng lui trong cốc là đang làm gì đó. Vốn tưởng rằng ngữ khí này có chút cứng rắn, tiểu U Linh này có thể sẽ bão nổi, nhưng không ngờ nó chẳng qua là cười tủm tỉm. Ta đang nghiên cứu phong ấn nơi đây, cảm giác có chút thú vị. Vũ Thường thần sắc hơi vui mừng. Nghiên cứu ra môn đạo rồi sao? Lưu Tô quay đầu nhìn nàng một cái, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi tìm ta chính là muốn hỏi cái này à? Vũ Thường có chút ngượng ngùng. Đúng, không biết làm sao gọi ngươi. Hai ta ai cùng ai à? Ngươi còn bị ta. Vũ Thường lông mày lá liễu dựng ngược. Hảo hảo hảo. Lưu Tô không có tiếp tục nói hết. Cười nói, muốn thân cận một chút liền hô bổng bổng, cảm thấy cùng ta không có tốt như vậy liền hô Lưu Tô. Thích thế nào liền thế đó, ta cần gì phải cùng ngươi so đo, rõ ràng là tỏ vẻ hữu hảo. Không biết vì sao lại có thể khiến cho người nghe nổi trận lôi đình. Vũ Thường tin tưởng đây tuyệt đối không phải cảm giác của riêng mình. Được rồi, cũng không có ai cùng nó so đo đúng không? Vũ Thường bất đắc dĩ nói. Được rồi bổng bổng, phong ấn nơi đây là tình huống như thế nào? Tạm thời không thể phá giải. Hạc điệu xác thực không phải ăn chay. Lưu Tô cười tủm tỉm nói. Không hổ là thần châu đệ nhất nhân. Với trạng thái khôi phục trước mắt của ta, không phá được diệu pháp của hắn. Vậy ngươi vì sao cao hứng như vậy? Ta cao hứng sao? Đúng vậy a, ngươi còn nhìn Tần Dịch Minh Hà gian phòng kia cười. Ngươi là bị lục rất cao hứng. Lưu Tô im lặng nói. Ta nhìn bên kia, chỉ là bởi vì nhớ tới sư phụ của Minh Hà. Ân, chính là vị nhạc cô nương kia. Vũ Thường, Lưu Tô ung dung nói. Lúc trước Côn Luân hư vị nhạc cô nương kia cùng người trên trời đánh muốn chết muốn sống đấy. Kết quả ngươi nói ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Phong ấn hạc điệu chân nhân này thì rõ ràng toàn bộ đều là mùi vị của thiên cung. Ha ha, Vũ Thường biến sắc, tin tức này có chút đáng sợ. Vũ Thường cũng không biết Lưu Tô vì sao có thể cười được. Vì sao không thể cười? Hạc điệu là người trên trời, lại không có nghĩa là Hy Nguyệt Minh Hà là người trên trời. Lưu Tô cười nói, ta cười chính là, nếu như tìm không thấy đường đi lên, vậy đi tìm hạc điệu là được rồi. Thật tốt, Vũ Thường rất im lặng, biết rõ đó là thần châu đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất tông. Ngươi phải làm sao để cho hắn nói manh mối? Đánh hắn, nhìn biểu lộ cười tủm tỉm kia, giống như thật sự nghĩ như vậy. Lưu Tô cũng không giải thích, cười nói. Ngươi vì sao bỗng nhiên sẽ chủ động tới hỏi ta vấn đề? Trông thấy Minh Hà cùng hắn cái kia. Ăn dấm, Vũ Thường lắc đầu, lòng ta bất an. Lưu Tô giật mình, biểu lộ ngược lại là khó được mà nghiêm túc một chút. Côn Bằng chi cảm sao? Phải, Vũ Thường nói. Phía dưới này vốn có đại đạo chi nguyên thai nghén Côn Bằng. Ngươi biết ta lần này tới đây vốn là muốn nhìn một chút đấy. Mà nơi đây bị ma chủ chiếm cứ đã lâu. Hôm nay trạng thái đến tột cùng là ma chủ lĩnh ngộ loại đạo nguyên này, hay là loại đạo nguyên này bị ma khí làm ô nhiễm, biến thành một loại tính chất khác. Lưu Tô biết rõ ý của nàng. Ma chủ ngoài ý muốn xuất hiện lúc trước, liệu có phải là Côn Bằng chi nguyên bởi vì vặn vẹo ô nhiễm, sinh ra một loại sinh mạng hay không? Nếu là như vậy, vậy chính là cùng một tầng cấp với Côn Bằng. Côn Bằng phiên bản ma hóa, Khai Thiên Chi Yêu, cũng chính là Thái Thanh. Tất cả mọi người ở đây lúc này cộng lại, cũng không có khả năng địch nổi Thái Thanh. Lưu Tô chưa khôi phục không được. Minh Hà có Thái Thanh ý thế nhưng năng lực vẫn còn cực hạn, tại vô tướng cũng không được. Mọi người dường như là dẫm ở trên địa lôi, tùy thời có khả năng nổ thành cho tàn. Lưu Tô thản nhiên nói, không phải là Thái Thanh. Nếu là Thái Thanh, đã sớm đi ra tàn sát bừa bãi rồi. Phong ấn này không có khả năng ngăn được một vị Thái Thanh. Vũ Thường thở phào một hơi. Muốn nói lại thôi. Lưu Tô cười nói. Ngươi muốn nói, nếu như không phải Thái Thanh, ngươi nói không chừng có thể cảm ứng được con đường. Vũ Thường lúc này thật sự có chút ngạc nhiên. Cho tới nay không cảm giác tiểu U Linh này có bao nhiêu thông minh. Nhưng trên thực tế ánh mắt của nó giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Chính mình từ đầu tới đuôi đang suy nghĩ gì đều giống như bị đọc tâm. Nàng lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, đúng vậy, ta có thể có chút cảm ứng, cũng không phải quá xác thực, bị vong xuyên chi ý quấy nhiễu quá nhiều. Nếu như Minh Hà có thể triệt để dung hợp, đợi nàng đi ra cùng ta hợp tác, nói không chừng thật sự có thể tìm được con đường phá phong. Cách chương.